Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 77, các loại nghề nghiệp phụ. Góc truyện audio.com. 30 bộ phút sau, cả nhóm 5 người đã đứng trước mặt thành chủ Albert. Đình Tấn tiến lên đưa cho thành chủ một tấm thẻ mà tướng Mark đã giao cho hắn trước đó. Tốt. Rất tốt, ta quả thật không nhìn lầm các ngươi. Các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vậy thì cũng nên đến lượt ta hoàn thành lời hứa. Khen, chúc mừng ngài và đồng đội đã hoàn thành bước cuối cùng nhiệm vụ vận chuyển tiếp tế. ESP, 75.000 tiền vàng. Bảy thành chủ Albert vừa vui mừng vừa tán thưởng xong thì âm thanh hệ thống liền vang lên bên tai bốn người Đình Tấn. Amira, David và Terrell, ngay sau đó thành chủ Albert lại lấy ra hai tờ giấy đưa cho Đình Tấn rồi nói, đây là hai phần khế ước nhà đất là một chút thành ý của ta. Hy vọng có thể giúp được ngươi chút ít. Đình Tấn nhanh tay tiếp nhận lấy hai tờ giấy khế ước nhà đất. Không ngờ lần này lại thu hoạch được hai phần thưởng lớn như vậy. Phải biết giấy khế ước nhà đất này chỉ rơi ra từ boss và thủ lĩnh quái vật thôi. Hơn nữa là phải vượt cấp chém giết tỷ lệ rơi ra mới cao. Đi vận tiêu một chuyến, giết chết vô số boss cũng thủ lĩnh mà Đình Tấn vẫn chưa thu hoạch được phần giấy khế ước nào đủ thấy độ hiếm có của nó. Đình Tấn cất đi hai tờ giấy chờ đợi thành chủ Albert nói chuyện quan trọng kế tiếp. Cũng là mục đích của chuyến đi này. Đây là 5 phần giấy đề cử như đã hứa. Các ngươi có thể đi tới trung tâm nghề nghiệp ở quảng trường trung tâm mà đăng ký lựa chọn một môn nghề nghiệp phụ mà mình muốn học. Chi phí cho một môn đầu tiên sẽ được miễn phí những môn tiếp theo nếu muốn học thì các ngươi phải tự trả thêm. Keng, hệ thống chức nghiệp phụ mở ra. Cống hiến của ngài sẽ được cả thế giới ghi nhận. Thế giới thông báo, người chơi The Dawn dẫn dắt đội lính đánh thuê. The Lion, thành công hoàn thành nhiệm vụ mở ra hệ thống chức nghiệp phụ. Xin mọi người nâng ly cảm ơn cho cống hiến của họ nào, ối trời. Vừa mở ra vận chuyển tiếp tế, bây giờ lại mở ra chức nghiệp phụ. Có còn để cho người ta sống không, mẹ kiếp. Vận chuyển tiếp tế nhiệm vụ yêu cầu cấp độ B lính đánh thuê dẫn đội. Không biết lần này chức nghiệp phụ yêu cầu cái gì nữa đây, cầu hướng dẫn. Cầu chiến thuật, xin hậu tạ 10.000, cái chức nghiệp phụ này chắc chắn 100, lại là một cái hố lớn, mà ta lại không thể không nhảy vào rơi lệ cả thế giới đã chấn động chỉ trong một ngày. Đầu tiên là vì vận chuyển tiếp tế mở ra, bọn họ người người kéo nhau đi thử nhưng kết quả làm bọn họ bất ngờ. Toàn bộ người chơi đều bị loại từ vòng gửi xe, tức là không có ai đủ điều kiện để nhận nhiệm vụ này cả. B cấp lính đánh thuê dẫn đội, đây là điều không thể đối với người chơi bình thường cho đến hiện tại. Bởi vì chỉ có 3 người đầu tiên tham gia kiểm tra lính đánh thuê và lần đầu tiên thí luyện thông qua được toàn bộ thử thách mới có cơ hội khiêu chiến. Vượt cấp, nếu không phải tiêu tốn hơn 1 tháng làm nhiệm vụ mới có thể từ cấp C tăng lên cấp B. Nhưng không phải ai cũng như Đình Tấn hay Amira mà có thực lực khiêu chiến thắng được B cấp. Tên The King, tức Henry, tuy rằng là người thứ 3 hoàn thành chuyển chức nhưng hắn lại thất bại khi thí luyện lính đánh thuê. Chỉ đạt được D cấp, một tên người chơi khác gọi Vĩnh Hằng, thuộc đội Hỏa Long đã công bố thông tin này. Hắn đã hoàn thành toàn bộ thử thách nhưng vì thất bại ở lần vượt cấp khiêu chiến nên chỉ có thể đạt được C cấp lính đánh thuê. Còn đẳng cấp lính đánh thuê của hai người đầu tiên hoàn thành thí luyện vẫn còn là một ẩn số. Cho đến khi Đình Tấn hoàn thành xong vận chuyển tiếp tế, thì mọi người mới suy đoán ra được đẳng cấp lính đánh thuê của hắn chính là B cấp trở lên. Cả đội của Đình Tấn lúc này đều không hay biết tình hình đang diễn ra bên ngoài. Bọn họ hiện tại đang tiếp nhận thông tin từ thành chủ Albert. Theo như thành chủ giảng giải cho cả nhóm nghề nghiệp có rất nhiều loại, đa dạng phong phú, trong đó bao gồm rèn đúc, may mặc, chế dược, đào quáng, thu thập, đầu bếp, ngư dân, thợ kim hoàn, phù văn sư, tuần thú sư, hiến tế sư, rèn đúc tên như ý nghĩa, liền là chế tạo vũ khí trang bị thợ rèn. Theo chức nghiệp phụ đẳng cấp tăng lên liền có thể rèn đúc cấp bậc cao hơn vũ khí hoặc trang bị. May mặc cũng như rèn đúc, là một chức nghiệp dùng để chế tạo các loại trang bị đồ vải. đồ da, các loại áo khoác áo choàng. Ngoài ra khi chức nghiệp phụ ở đẳng cấp cao, người có thể may thêm các loại ngoại trang đẹp đẽ phong cách thời thượng mà trong game không có. Chế dược thì là chế tác trong trò chơi HP hay MP thuốc. Các loại thuốc phụ trợ, đến nhất định đẳng cấp, còn có thể chế tác càng cao cấp hơn các loại thuốc như tạm thời thêm công kích, thêm thuộc tính, thậm chí còn có thể luyện chế ra vĩnh cửu gia tăng thuộc tính. Một lần gia tăng kinh nghiệm thuốc, đào quáng và thu thập, căn bản không cần nói nhiều, danh tự bên trong đã biểu đạt ra hàm nghĩa trong đó. Về phần đầu bếp, cái nghề nghiệp này chủ yếu là để thỏa mãn cho nhu cầu sinh hoạt của con người. Nhưng về sau, ở một đẳng cấp nhất định, đầu bếp còn có khả năng làm ra các loại cao cấp món ăn cùng loại với thuốc gia tăng công kích. Thuộc tính, hồi phục HP hay MP chậm, đặc biệt những món ăn này còn có thể chồng chất với hiệu quả của thuốc. Ngư dân liền là một cái đơn thuần kiếm tiền nghề nghiệp. Thông qua câu cá có thể bán cho người chơi hoặc cửa hàng để thu hoạch một số tiền nhất định. Lợi dụng tiền của trò chơi thì có thể mua trang bị tăng lên bản thân thuộc tính. Ngoài ra, các nhà lập trình giống như là muốn tạo một không gian giải trí cho mọi người. Ngư dân nếu may mắn còn có thể câu ra hộp báo. Mở ra có khả năng nhận được các loại bảo vật, trang bị, thợ kim hoàn thì có thể đem các loại đá quý, ngọc thạch mài, cắt và đánh bóng để chế tạo thành những viên rực rỡ chói mắt đá quý. Có thể làm trang sức, một số loại đặc biệt có thể khảm nạm ở trên các loại trang bị. Gia tăng nhất định thuộc tính, phù văn sư là một loại có thể lợi dụng các loại nguyên tố như ma pháp sư. Cải tạo các loại trang bị nguyên thủy thuộc tính, chẳng những có thể gia tăng công kích, mà còn có các loại như tăng tốc độ, tăng thuộc tính, đến đẳng cấp càng cao. Phù văn sư còn có thể phân tách phù văn từ trang bị đã có sẵn, đem trở lại thành nguyên thủy tinh hoa năng lượng, sau đó lại kết hợp hình thành một phù văn lớn mạnh hơn. Thậm chí còn có thể chế tạo ra các mảnh bùa như ngự thuẫn thuật của Đinh Tấn. Tuần thú sư, cái tên đã nói lên tất cả, bọn họ nuôi nấng một loại vật nuôi phụ trợ mình chiến đấu. Đẳng cấp càng cao số lượng vật nuôi càng tăng lên. Hiến tế sư, đây là một cái dựa vào nhân phẩm nghề nghiệp phụ. Ăn ở tốt, nhân phẩm cao có thể hiến tế phổ thông vật phẩm đổi lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần thu hoạch. Hiến tế có đủ loại, từ tiền tài cho đến dược phẩm, vật liệu hoặc trang bị. Nếu là gặp thời điểm xui xẻo thì có thể làm cho ngươi chơi táng ra bại sản cũng không được gì. Nói chung nghề nghiệp này mang theo một loại tính chất đánh cược. Hơn nữa tất cả các chức nghiệp đều cần bỏ thời gian nghiên cứu phát triển mà Fuyên năm ân nâng cao đẳng cấp. Đinh Tấn cùng Amira học được thu thập thuật, bởi vì trước kia hệ thống chưa mở ra chức nghiệp phụ cho nên đẳng cấp không biết là bao nhiêu. Hiện tại mở ra xem mới biết, Amira đã là 3 cấp còn Đinh Tấn cũng đã ở cấp 2 đến 90. Mỗi người chỉ học được 2 nghề nghiệp phụ. Đẳng cấp giới hạn để học mỗi nghề nghiệp phụ cũng là khác nhau. Ngư dân, đầu bếp và hiến tế sư chỉ cần không cấp liền có thể học được. Đào quáng và thu thập yêu cầu người chơi 10 cấp mới có thể học. Riêng những nghề nghiệp còn lại đều yêu cầu đến 30 cấp làm cả nhóm 5 người há hốc mồm. Nhưng may mắn vì lần này có thành chủ Albert đề cử nên nhóm người vừa được miễn phí lại vừa được bỏ đi phần yêu cầu đẳng cấp. Thở phào một hơi, Đinh Tấn cảm tạ thành chủ sau đó dẫn dắt cả nhóm rời đi đến khỏi tòa thị chính hướng tới quảng trường trung tâm. Cách trương.